Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282. Lại là ngươi a? Há to miệng, Lương Đức Hoàng đằng sau muốn nói gì hắn cũng không biết. Bởi vì là nguyên bản thiết kế tốt lời kịch không có cách nào nói a. Nói thế nào? Muốn trước nhìn đối phương nói thế nào, sau đó mình lại thế nào tiếp, làm sao đem lời này nhận lại xinh đẹp, lại châu bê, lại 13 nghiên cứu tràn đầy. Kết quả hiện tại Chu Huân vừa đến, dường như trong nháy mắt đứng ở phía bên mình, cho mình phất cờ hò reo đâu. Chu Huân lời nói mới rồi cơ hồ liền là nói, giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn, ta dẫn ngươi đi tìm thú vui. Cái này kịch bản không đúng, nội dung cốt truyện cũng không đúng, dạng này phía sau trang bức nội dung cốt truyện làm sao triển khai? Ngươi không theo sáo lộ ra bài a? Nhìn xem Chu Huân, Lương Đức Hoàng lắc đầu, sau đó khẽ cười một cái, trách không được hắn nhìn cổ cây cùng Chu Huân tương đối thuận mắt đâu. Bởi vì hắn cũng không phải 149 số 0, cái án lấy sáo lộ ra bài người. Lương tiên sinh, là ta không có để ý giáo hảo nhi tử cùng chất tử. Quy củ của ngài ta minh bạch, ta cũng biết thân phận của ta không so được Tư Mã quán chủ cùng Lâm gia. Ngài nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Chu Huân ngồi ở bên kia. Lưu Thắng do dự một chút đứng dậy, gia hỏa này là một người tinh a. Hắn biết Lương Đức Hoàng nụ cười này, kỳ thật sát tâm cũng liền phai nhạt. Hắn không cầu có thể đem hai người hoàn chỉnh mang ra, nhưng ít ra hắn phải nghĩ biện pháp để bọn hắn còn sống đi ra. Cho nên muốn đến cái này, cổ tay của hắn lắc một cái, một cái Blastoise xuất hiện ở trên sân, tiếp lấy không nói hai lời, một kế súng nước Water Gun trực tiếp đánh vào Triệu Nguyên trên đùi. Triệu Nguyên thân thể đột nhiên mềm nhũn, liền trực tiếp ngã xuống. Bất quá hai tháng này, nhìn hắn vẫn rất có tiến bộ. Còn nhớ rõ lúc trước bị đánh thời điểm hắn nhưng là một mực đang gào thảm. Nhưng này Blastoise, súng nước Water Gun, trực tiếp đem hắn đánh gãy chân. Nhưng hắn cũng không có kêu ra tiếng. Kỳ thật hắn cũng không có biện pháp. Bởi vì là vạn nhất nếu là kêu ra tiếng chọc giận Lương Đức Hoàng, vậy hắn liền phải chết. Cùng sinh mệnh so ra, chân gãy đầy tính toán là cái gì đâu. Bất quá chính khi hắn nằm dạp trên mặt đất thời điểm, Triệu Quân Blastoise lần nữa thả ra súng nước Water Gun, đánh gãy hắn mặt khác một cái chân. Lại là rên lên một tiếng, Triệu Nguyên gắt gao cắn răng, lăn lộn thân run rẩy nằm dạp trên mặt đất, hai cái đùi ngoại trừ lạnh băng băng cảm giác bên ngoài, cũng chỉ có đau, vô cùng đau, con của mình đô hạ nặng tay như vậy, chớ nói chi là Triệu Hy. Theo Triệu Quân vung tay lên, Blastoise lại là hai kế, súng nước Water Gun, còn có một kế Hydro Pump oanh ra. Hai kế, súng nước Water Gun, là phế đi Triệu Hy hai cái đùi. Mà Hydro Pump thì trực tiếp đánh vào Triệu Hy trên thân, bắt hắn cho oanh bay lên. Đâm vào trên vách tường, hạ xuống xong, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Triệu, mình không phải Tư Mã quán chủ, cũng không phải Lâm gia. Nếu như không dưới nặng như vậy tay, bọn hắn ai cũng không sống nổi. Ách cứu nhìn lấy tình huống trước mặt, Lương Đức Hoàng há to miệng cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn lúc nào ưa thích đánh gãy người khác chân, làm sao hiện tại dường như là cá nhân. Liền nói hắn đánh gãy người khác chân đâu. Vì cái gì? Nhũng ni si. Hiện tại Lương Đức Hoàng còn quá dễ bàn cái gì? Chu Huân tới, với lại bọn hắn thảm như vậy, Lương Đức Hoàng há to miệng, liền đem miệng đóng lại, sau đó không nhịn được phất phất tay. Đám người này quá không có gì hay. Nguyên bản chi đoạn, hắn là chuẩn bị nước cái chương 10. Kết quả hiện tại ba chương liền kết thúc, mặc dù đỉnh thoải mái, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Tạ ơn, Tạ ơn. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng phất tay, bên này Triệu Quân cũng thở dài một hơi. Thế là hắn cõng con của hắn, Blastoise kẹp lấy Triệu Hy, một nhóm ba người một sủng nhanh chóng rời đi. Đi thôi, chỉnh xong, ta mang ngươi đi xem một chút phong nguyệt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không có muốn mạng của bọn hắn. Cái này là cho mình mặt mũi. Chu Huân cũng cười hì hì nói. Ta coi như xong, nghe được Chu Huân. Lương Đức Hoàng phất phất tay. Phong nguyệt cái gì, coi như xong đi. Đừng a, tại mà đồ người không kiến thức coi như xong. Trở về băng thành ngươi còn không mở mang kiến thức một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Huân một mặt bất đắc dĩ nói. Tại hắn nhìn, nam nhân a, muốn là muốn quan hệ rất gần. Vậy thì phải đến tứ đại sát, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ khiên qua súng, cùng một chỗ phân qua bẩn, cùng một chỗ thổi qua. Khục. Hiện tại hắn số tuổi này cũng không có khả năng cùng Lương Đức Hoàng đồng môn. Bọn hắn cũng không phải binh, cũng không có khả năng khiêng thương. Bọn hắn không có thiếu tiền, phân bẩn cũng không có khả năng. Cho nên muốn rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, biện pháp tốt nhất liền là tung bay a. Bây giờ nghe Lương Đức Hoàng lại muốn cự tuyệt, Chu Huân Đô có một ít gấp, một mặt kích động nói, khục. Ta có một ít thói quen xấu. Ta không quen bên người ngủ người. Do dự một chút, Lương Đức Hoàng rất mịt mờ nói một lần thói quen của mình. Hắn ban đêm ngủ thiếp đi là muốn tiến trò chơi. Nói đùa, tiến trò chơi thời điểm bên người tại sao có thể có người đấy? Vậy còn không dễ dàng. Xong việc để các nàng đi liền phải thôi. Cũng không phải chỗ bạn gái. Vẫn phải ôm ngủ. Đi ra chơi, người dễ chịu để các nàng xéo đi là được rồi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Huân biểu thị đây đều là việc nhỏ. A, cái kia, ta sợ hãi sinh bệnh. Ta Wimpot, nhìn thấy lý do này không thành lập. Lương Đức Hoàng liền lại nghĩ đến một cái lý do. Cái này càng không cần lo lắng. Đây là băng thành, địa bàn của chúng ta. Cho người tiền thối lại một nước. Đi đi đi đi. Đến, mang Lương ca đi xem một chút. Bất quá Lương Đức Hoàng vừa mới nói xong, Chu Huân đã đứng lên, sau đó lôi kéo Lương Đức Hoàng liền muốn đi ra ngoài. Mặc dù Lương Đức Hoàng kháng cự một cái, bất quá nói thật, hiện tại hắn không có lý do gì. Nói là ớm ờ cũng tốt, nói là cường kéo cứng rắn che cũng được. Lương Đức Hoàng cứ như vậy bị che ra bao xương. Về phần bọn hắn ăn tiệc đứng tiền, đã sớm từ rời đi Triệu Quân cho mua xong. Nói đùa, có thể sống đi ra. Hắn liền đã cảm giác mình rất may mắn. Ăn cơm tiền, chút lòng thành a, đi ra khách sạn, Chu Huân liền lôi kéo Lương Đức Hoàng đem hắn đặt tại mình chỗ ngồi kế bên tài xế. Chu Huân tại băng thành ngồi đỡ là một cỗ đường hồ. Nhìn xem vẫn là đỉnh không sai. Tất nhiên là đỉnh phối, mặc dù giá cả đối với những người này mà nói không đắt lắm. Nhưng xe thể thao cái gì một, hai, rõ ràng không phải hắn ưa thích cái kia loại hình. Theo chân ga dẫm lên, Chu Huân cũng mang theo Lương Đức Hoàng hướng về bọn hắn vừa mới rời khỏi cái kia câu lạc bộ tư. Nhân mà đi, trở về thời điểm, từ nhưng đã có phục vụ viên cho thu thập xong. Rực rỡ hẳn lên cùng đợi bọn hắn. Đi vào cái này dường như KTV phòng địa phương. Lương Đức Hoàng dù sao cũng hơi chân tay luống cuống. Hắn chưa từng tới a. Ai, Chu ca, vẫn là vừa rồi một nhóm kia sao? Theo lấy bọn hắn vào chỗ, một người quản lý cũng bồi cười. Bu lại hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.